Sau đó tôi lại nói với anh ấy, ông là bạn của mẹ tôi. Nói xong câu đó, tôi đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, mới phát hiện ra, kỳ thật, quan hệ giữa tôi và ông vốn kém xa như vậy. Xa đến nỗi nếu có một ngày, ông muốn xoay người rời đi, tôi ngay cả một lý do níu giữ lại cũng không có. Mà trên thực tế, tôi đã cảm giác được rằng, ông đang bắt đầu rời xa tôi. Thanh âm của cô có mờ mịt, có ưu thương. Một người vẫn luôn dạng người như vậy. Cô đau lòng sao? Cô hẳn là đau lòng. Hắn vẫn nhớ rõ giây phút đó ở đầu đường khi cô xoay người. Trong mắt có một chút màu xám. Cô phải biết rằng, hắn cần phải rời bỏ cô. Trước tuổi 40, năm đó, tình yêu khắc cốt ghi tâm đã bị chôn vùi tại nhà thờ Andrew. Từ đó về sau nội tâm hắn vẫn như cơn mưa dầm kéo dài. Không hề có một niềm tin, cũng không thể đâm hoa kết trái cho một tình yêu mới. Thật lâu sau đó, vào một ngày, nụ cười có chút quen thuộc xuất hiện trên gương mặt cô gái kia, đã chạm vào chỗ mềm mại nhất trong lòng hắn. Kể từ đó, hắn kìm lòng không được nuông chiều cô, yêu thương cô, che chở cô. Lại không nghĩ rằng hành động của mình đã làm sản sinh ra một thứ tình yêu không nên có. Nhưng hắn biết lấy gì để đáp lại cô đây, cũng có cái gì đáng giá. So với cô, thể xác và tinh thần của hắn đều đã già cỗi, mà cô lại rất hoàn thiện, gia thế, sắc đẹp, tài năng. Bất cứ thứ gì cũng có thể làm nên một tương lai tốt đẹp của cô sau này. Ông đừng kết hôn, được không? Thanh âm bị cô đè ép nhẹ nhàng mà truyền đến. Tôi không muốn nhìn ông kết hôn với người khác. Cô đang cầu xin hắn, dứt bỏ kiêu ngạo mà cầu xin hắn. Cô khóc sao? Cô là một đứa trẻ quật cường, kỳ thật, rất ít khi khóc, cơ hồ chưa bao giờ rơi lệ trước mặt hắn. Cho dù lúc hắn nói với cô rằng Tề Nhã là vị hôn thê của hắn, mắt cô cũng chỉ ửng hồng gắt gao quan sát hắn, cắn môi nhịn xuống dòng nước mắt sắp tràn ra. Một giọt chất lỏng ấm áp rơi vào bàn tay hắn, tâm chợt nhói. Tôi về sau sẽ không tùy tiện đến đây nữa, chìa khóa tôi để ở trên tủ giày. Cô chậm rãi đứng lên nhìn hắn, nhẹ giọng mà ngắn ngủi mở miệng. Tôi sợ, sau này mỗi khi đến, thấy trong phòng ông là hai người. Một cái hôn thật nhẹ, khẽ dừng trên môi hắn, ấm áp mà mềm mại, lại cơ hồ làm tổn thương hắn. Tiếng bước chân dần dần rời xa. Thời khắc tiếng đóng cửa vang lên, Lý Kiều đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hô hấp hỗn loạn. Trong không khí vẫn còn tràn ngập mùi hương của cô. Hắn bỗng dưng nắm chặt tay. Loại nước hoa này là 7 năm trước hắn đã dùng qua khi còn ở chung. Cô lại vẫn dùng nó không thay đổi, 7 năm như một ngày. Có phải mỗi thời điểm cô nhớ đến hắn, đều sẽ nhớ tới hơi thở của hắn hay không? Lý Kiều, người ta nói rằng 7 năm chia ngứa, người yêu nhau trải qua 7 năm cũng sẽ chán ghét lẫn nhau, thậm chí thay lòng đổi dạ. Nhưng vì sao sau 7 năm, tôi đối với ông vẫn là không thể quên? Lại nghĩ tới câu hỏi của cô, tất cả thật sự sẽ trôi qua sao? Cho dù cảm giác thời gian ngừng trôi cũng vậy sao? Giờ phút này trong lòng dâng lên đủ loại tư vị, ngực hắn phập phồng không ngừng. Sau đó hắn đứng dậy, xuống giường, đi đến phòng khách. Tôi về sau sẽ không tùy tiện đến đây nữa, chìa khóa tôi để trên tủ đựng giày. Bật công tắc đèn, trong phòng khách một mảnh sáng người. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trên tủ giày kia, cứng ngắc tại chỗ, biểu tình bất định. Thanh âm thổn thức vẫn quanh quẩn bên tai. Tôi sợ sau này mỗi lần đến, thấy trong phòng ông là hai người. Cô đã bị hắn đả kích thành công. Như vậy tốt lắm. Như vậy hẳn là tốt lắm. Vì sao hắn cảm thấy mỗi nơi ở trong lòng đều bị trống rỗng như vậy? Bên kia đường cái có một thân ảnh kiều nhỏ ẩn nấp dưới bóng cây. Thích nhìn cửa sổ ở căn nhà đối diện. Đèn phòng khách sáng trưng, cửa sổ sát đất hiện rõ hình ảnh một người đàn ông đứng im thật lâu. Vì thế bên môi cô chậm rãi nở ra một nụ cười tươi, quyến rũ lạ lùng. Hắn để ý đến cô. Cô biết, chỉ là không nói. Lễ đính hôn của Lý Kiều và Tề Nhã. Bóng đêm còn chưa kịp buông xuống, phía sân ngoài nhà họ Lý đã chật cứng đủ các loại xe. Ngọn đèn làm tỏa sáng khu vườn hoa, hương ảnh rộn ràng, kẻ đến người đi,

tôi làm sao dám múa rìu qua mắt thợ được. Diệp Thính Phong lạnh nhạt cười, lấy thanh âm chỉ có hai người bọn họ nghe được, trả lời. Chỉ là Tề tiểu thư cần phải bỏ ra tâm tư để bồi dưỡng thêm mà thôi. Ngón tay hắn làm như vô tình lướt qua cổ tay cô, trong ánh mắt đang nhìn cô, lại cất giấu một tia sắc bén. Ánh mắt không hề mang theo một chút dục vọng, nhưng lại làm cho Tề Nhã cả kinh. Tay cô run nhẹ nhẹ, chỗ vết sẹo rắn giỏi kia là dấu ấn của vết thương đã nhiều năm để lại. 6 năm làm lính đánh thuê ở trường học, 3 năm ở Sandhurst. Diệp Thính Phong đón lấy cái nhìn của cô, thanh âm vẫn nhẹ nhàng thản nhiên như trước. Tiểu thư hẳn đã được bồi dưỡng một cách xuất sắc, tin rằng sư sức có khả năng ứng phó được với cái gọi là bạo lực gia đình. Tề Nhã chăm chú nhìn hắn, hô hấp dần dần vững vàng. Diệp tiên sinh, xin hãy yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương đến con gái của ngài. Ở trước mặt người đàn ông này, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, cô tin tưởng lấy năng lực của bản thân, điều gì nên biết cũng đã biết, cô thẳng thắn mới là lựa chọn tốt nhất. Diệp Tính Phong cười khẽ ra tiếng, bóng đêm bao phủ xuống đôi mắt trong trẻo khiếp người. Nếu cô thật muốn tổn thương con bé, cô nghĩ là bây giờ cô còn có thể đứng nơi này cùng tôi nói chuyện sao? Diệp tiên sinh. Tề Nhã hiểu được ý hắn, trấn tĩnh lên tiếng. Nếu ngài muốn xác định là sẽ không liên lụy đến Thích, thật có lỗi, tôi không thể hứa hẹn với ngài điều gì. Tôi là vị hôn thê của Lý Kiều, tương lai cũng sẽ trở thành vợ anh ấy. Nếu Thích vẫn cố chấp không chịu buông tha anh ấy, như vậy tôi không thể cam đoan rằng mình sẽ hoàn toàn không đếm xỉa đến. Diệp Thính Phong nheo mắt lại, nhìn người phụ nữ trước mắt. Cô dũng cảm nhìn thẳng vào hắn, biểu tình không có một tia kinh hoàng. Sau đó hắn mỉm cười, buông tay, lùi thân lại. Nếu có một ngày cô muốn rời khỏi Tề thị, nhớ hãy đến tìm tôi. Người phụ nữ này là một nhân tài hữu dụng. Tề Nhã đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Diệp Thính Phong rời đi, ngực không hề bình ổn. Làm cô chấn động chính là câu nói cuối cùng của ông ta. Nếu có một ngày cô muốn rời khỏi Tề thị. Rời khỏi Tề thị sao? Cũng là rời khỏi hắn. Hình ảnh đã ẩn giấu thật sâu nơi đáy lòng. Năm đó, ở một hòn đảo nhỏ trên Thái Bình Dương, ánh mặt trời chói lọi rọi xuống làm con người choáng váng. Trên con đường ven biển đầy rẫy những bãi cát trắng, hắn đem cô từ phía sau cây cổ thụ lôi ra, con người đen lẳng lặng nhìn cô. Em tên gì? A Nhã, cô đáp. Nhìn dáng người cao lớn của hắn, màu da rám nắng, trong lòng có chút sợ hãi. Tôi họ Tề, hắn nói. Trên bàn tay non mịn của cô viết lên từng chữ in hoa. Từ nay về sau, em theo họ của tôi. Hắn mua cho cô một đôi giày mà từ khi chào đời đến giờ cô mới thấy. Vải da nhẫn nhụi màu đỏ, có một chiếc khóa rất tinh tế ở mắt cá chân. Cô vui vẻ cực kỳ, đeo chúng vào, chạy trên đường, đắc ý nhìn những ánh mắt ghen tị của các cô gái nhỏ khác trong trấn. Khi đó cô thật tâm nghĩ rằng hắn chính là chỗ dựa của cô cả đời. Một đêm mưa 17 tuổi, hắn khó có lúc say bí tỉ. Cô đuổi đi người phụ nữ yêu diễm mà hắn mang về, lại mua lại bộ váy áo của người phụ nữ đó. Vải lụa mỏng manh là một màu trắng tinh thuần, giống như tâm hồn của cô khi đó. Như một tờ giấy trắng chờ hắn hạ bút vẽ lên. Lụa trắng bị hắn xé rách rơi xuống trên thân thể cô, giống như bông tuyết. Cô chưa từng nhìn thấy tuyết, nhưng lại nhớ rõ hắn từng nói qua. Cảm giác ngửa đầu xem tuyết từ trên trời rơi xuống, thật sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi hít thở không thông. Cô không biết lần đầu tiên lại đau như vậy. Ngón tay nắm lấy ga giường trở nên trắng toát. Cô nghe được hô hấp nóng rực của hắn phất qua bên tai. Nước mắt chảy ra. Cô không sợ hãi. Lúc hắn tỉnh lại, hung hăng cho cô một cái bạt tai. Cô cắn môi. Quật cường, chết cũng không chịu kêu một tiếng cha nuôi. Hắn độc ác nói, cô có thể không gọi. Hắn đem cô kéo ra ngoài cửa, đem điểu lang của cô cùng với một con dao, đồng thời đặt xuống bên chân cô. Giết nó đi. Ngày đó cô giết con bồ câu của cô, chỉ dùng một nhát dao cắt đi yết hầu. Cô đờ đẫn, nhìn chằm chằm đôi cánh trắng muốt bị nhuốm máu,

Hắn quả thực rất hận cô. Vì sao cứ phải hành động tùy hứng như vậy? Vì sao mãi theo đuổi, không chịu buông tay? Cô nhẹ nhàng gọi tên của hắn, thế nhưng được một tấc lại muốn một thước, cắn lên cánh môi hắn. Cả người hắn run lên, rốt cuộc chống cự không nổi được tâm ý dụ hoặc của cô. Cúi đầu, hung hăng che đôi môi cô lại, chủ động truy đuổi, cắn nuốt cô. Dần dần, hô hấp của cô rối loạn, mặt đỏ ửng như một đóa hoa nở rộ, diễm lệ làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà hắn giờ phút này cũng hoàn toàn bị lạc lối, lưu luyến tư vị ngọt ngào của cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 4 của bộ truyện Bao nuôi cô vợ nhỏ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.